tay cầm bắp rang, mồm nhai nhớp nhép và xem trên màn ảnh bọn khủng bố cướp máy bay. Còn khi ngồi trong chiếc máy bay ấy, trên thực tế, đảm bảo bạn không có một phút thanh bình. Ngay lúc ấy, tiếng loa phóng thanh trong trẻo cất lên. Thưa quý ông, quý bà, đây là cơ trưởng Robert Pattinson. Phi cơ của chúng ta đang hạ thấp ở độ cao, chuẩn bị đáp xuống phi trường Charles de Gaulle Paris nước Pháp. Xin quý vị thắt dây an toàn, đẩy thẳng lưng ghế và không rời chỗ ngồi nếu trong trường hợp khẩn cấp. Xin cảm ơn và xin chúc bình an. Tôi muốn đổi điên, sử dụng ông ta cứ như không có chuyện gì thế nhỉ? Trùm phán xét, các cơ trưởng đều được huấn luyện trong những tình huống khẩn cấp và họ phải tỏ ra bình tĩnh nhất để cho hành khách không hoảng loạn. Các tổng thống Mỹ cũng thế chứ? Ừ, nhưng khác ở chỗ, tổng thống phải tự huấn luyện mình. Dưới cánh máy bay, Paris rực đèn, xứng đáng với cái tên Kinh Đô Ánh Sáng, nhưng chẳng có hành khách nào muốn thưởng thức nó lúc này. Bánh xe đã chạm đường băng vì tôi cảm nhận được một cú nảy nhẹ. Qua cửa sổ, tôi thấy các xe cứu hỏa và xe cảnh sát đứng dày đặc ở dọc lối đi, sau đó máy bay đứng im. Có vẻ đã được hướng dẫn lăn tới một nơi hoàn toàn riêng biệt. Ba tên cướp hạ một gói đồ, mang ra một chiếc tivi màn hình phẳng khá lớn. Chúng loay hoay đặt nó ở giữa lối đi và tìm cách nối điện. Trùm giải thích, bọn chúng muốn biết bên ngoài cảnh sát bố trí thế nào, vì những đài truyền hình tự do sẽ luôn luôn lộ ra chuyện ấy. Tôi thắc mắc, sao chúng không đưa vào nơi kín đáo để xem? Vì phải canh chừng con tin, đối với lũ cướp máy bay, con tin vô giá còn hơn cả vàng. Kìa, màn hình đã bật lên, nó chiếu cảnh một người phụ nữ đứng giữa đường băng. Gió thổi khiến tóc và áo khoác bay phần phật, rối tung, nhưng có vẻ như cô ta không hề để ý. Cô cầm một chiếc micro trên tay, có chữ CNN, sau lưng là các đèn xanh đỏ chớp tắt liên hồi. Cô nói như hét, chiếc máy bay Boeing 747-400 mang số hiệu AC-1435 của hãng hàng không Mỹ American Airlines trên đường từ Hồng Kông tới Los Angeles đã bị một nhóm người có vũ trang chiếm đoạt và buộc phải đổi hướng. Xin hạ cánh khẩn cấp xuống Paris. Hiện chúng tôi chưa rõ danh tính, số lượng cũng như yêu sách của nhóm vũ trang, nhưng biết chắc trên phi cơ có 475 hành khách, đủ các quốc tịch khác nhau, tuy nhiên đông nhất là công dân Hoa Kỳ. Rồi màn hình chuyển qua một căn phòng, nơi có người đàn ông đang đứng với những dòng chữ chạy ở dưới, nói rõ ông là Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Cộng hòa Pháp, chung quanh hàng trăm phóng viên với đủ thứ máy quay tua tủa. Ông tuyên bố, do phi cơ hạ cánh ở đây nên việc xử lý thuộc về nước Pháp. Tuy nhiên, máy bay thuộc quyền quản lý của Hoa Kỳ và công dân Hoa Kỳ cũng chiếm số đông trên đó, nên chúng tôi sẽ tham khảo chặt chẽ phía Mỹ trong vấn đề này. Màn hình lại di chuyển tiếp tục, xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe thiết giáp được triển khai còn phi trường Charles de Gaulle tuyên bố tạm thời đóng cửa. Bọn không tặc giữ vị trí rất chính xác. Chúng vừa quan sát màn hình, lại vừa đứng im canh giữ các con tin. Tất cả được lệnh đặt tay lên thành ghế, phía trước chỉ trừ trẻ con. Chiếc phi cơ vẫn nổ máy nên đèn vẫn sáng và máy điều hòa không khí vẫn chạy. Tuy nhiên, ai cũng vã mồ hôi. Tất cả các cửa sổ đều được lệnh kéo xuống. Hành khách chỉ còn chiếc tivi để biết bên ngoài mọi sự ra sao. Từ lúc vụ cướp xảy ra, Tổng thống có vẻ bình tĩnh, suy cho cùng. Ông cũng chỉ là một khách bình thường trong đám đông, không hề gây ra chú ý gì đặc biệt. Ông trấn an tôi. Em cứ yên tâm, tất cả các vụ cướp máy bay đều được giải quyết theo hướng tính mạng con tin phải được đặt lên hàng đầu. Một tên không tặc tiến ra giữa phi cơ. Thưa quý vị, sở dĩ chúng tôi để tivi cho các vị cùng xem là muốn chứng minh không có gì phải giấu giếm khi số phận của chúng ta gắn bó mật thiết với nhau. Chúng tôi giữ phi cơ này vì những lý do hoàn toàn chính đáng. Và nếu chính phủ Hoa Kỳ có thiện chí đáp ứng, mọi sự sẽ kết thúc tốt đẹp rất nhanh. Và quý vị sẽ chỉ coi đây là một chuyến phiêu lưu thú vị sang nước Pháp nổi tiếng với rượu vang ngon. Hãy cùng nhau tin như thế. Ngay lúc đó, một cô bé khoảng 5-6 tuổi khóc ré lên, tên cướp ân cần tiến tới. Em bé, tại sao em khóc? Bà mẹ hốt hoảng, thưa ông, nó đòi uống sữa. Tên cướp reo, rất chính đáng thưa bà, trẻ con cần uống sữa, đó là một đòi hỏi rất tự nhiên. Rồi hắn gọi to, ê, số 3, mang sữa ra đây. Từ khoang trong, một tên hét lên, tuân lệnh. Hắn mang ra hai chai sữa, ân cần trao cho bà mẹ. Toàn bộ hành khách trong khoang kinh ngạc, Trùm lắc đầu, nguy rồi, chúng nó càng tử tế, sự việc càng có khả năng tồi tệ mà thôi. Trên TV, cô phóng viên CNN tuyên bố, thưa quý vị, để xử lý khủng hoảng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bay khẩn cấp từ trại David về Washington DC. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa lệnh thành lập một ủy ban khẩn cấp do đích thân Bộ trưởng Bộ Nội vụ dẫn đầu. Tổng thống Nga Putin gửi tới lời quan ngại sâu sắc và Thủ tướng Anh Theresa May cũng tuyên bố bà đang theo dõi sát sao diễn biến tình hình vì đây là vụ bắt cóc có nhiều con tin nhất trong lịch sử hàng không. Và phút này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Pháp đang đích thân ra cầu thang máy để thương lượng với nhóm vũ trang. Trùm gật đầu, cô phóng viên này rất khéo, cô không dùng từ cướp mà dùng từ khủng bố mà chỉ gọi bọn không tặc là nhóm vũ trang để không làm cho chúng bị kích động. Tôi trêu, cô ta thuộc CNN đấy, Tổng thống Mỹ không ưa họ đâu. Ông gắt, việc ta không ưa đâu có nghĩa ta coi họ dốt. Trên màn hình, một chiếc xe hơi dừng ở trước cầu thang. Ông bộ trưởng đơn độc bước lên và cửa máy bay mở ra. Một tên không tặc bước xuống. Hắn không mang súng, nhưng vẫn đội mũ trùm kín. Họ gặp nhau ở giữa lối đi. Không có một cảnh sát nào bước lên và cũng không có một ai bước xuống. Hai bên trao đổi khoảng 10 phút. Rồi bộ trưởng trở về đường băng. Các phóng viên ào ào từ tứ phía chạy tới. Ông ta tuyên bố họ đòi 200 triệu đô la tiền mặt. Đòi cung cấp xăng dầu và thực phẩm cho phi cơ. Đổi lại, họ sẽ thả tất cả trẻ em và cha mẹ chúng, sau đó cất cánh bay đi. Đi đâu, thưa ông? Họ không cho biết. Chúng thuộc tổ chức nào? Họ không cho biết. Chúng có đưa ra thời hạn không? Có, tới 5 giờ sáng mai. Sau thời hạn đó, chúng sẽ làm gì? Họ không tiết lộ. Trùm ngã người ra ghế, thở phào. Ông có một vẻ nhẹ nhõm không giấu giếm. Xong. Trong tất cả các yêu sách mà bọn bắt cóc phi cơ yêu cầu đòi tiền là dễ dàng nhất. Ông Donald Trump ngồi đây nói vậy. Còn cùng lúc ấy, trên TV, ông Donald Trump ở Nhà Trắng tuyên bố. Chính phủ Hoa Kỳ luôn luôn giữ nguyên lập trường, không đàm phán, không thương lượng, không đối ngoại, dưới bất kỳ hình thức nào với những tên khủng bố. Mọi âm mưu gây sức ép lên nước Mỹ đều sẽ thất bại. Nghe câu đó, tất cả hành khách tái mặt. Trong khi những tên cầm súng lại cười ô lên, một tên reo, từ các công dân Hoa Kỳ có mặt trên phi cơ, chính phủ của các ông giàu nhưng keo kiệt. Một tên khác phụ họa, nước Mỹ có thể bắn cả trăm quả tên lửa, giá cả vài trăm triệu đô la vào dân nước khác, nhưng không trả một nửa như thế để giải cứu dân mình. Bỗng có tiếng thét, im mồm, rồi một hành khách đứng vụt lên ghế, đó là ông già, mang đồ câu cá, vận đồ thể thao. Ông ta quát, tao là một công dân Mỹ đây và tao hoàn toàn đồng ý với Tổng thống là không trả tiền cho chúng mày, đấy mới là một quốc gia chân chính. Mấy tên khủng bố nhìn nhau, toàn bộ hành khách trong khoang đều nín thở. Một tên lên đạn, khẩu súng và tháo dây đeo, nâng súng lên. Ông già phanh áo, bắn đi. Tên cướp nhẹ nhàng, trước khi bóp cò tôi xin phép hỏi ông có hân hạnh bắn ai. Ông già vẫn sang sảng. Ta là Clint Eastwood, chủ trại gà. Tên kia hớn hở, trùng tên với tài tử lừng danh đóng vai cảnh sát đấy à. Ông khách kiêu hãnh, đúng vậy. Tên cướp mềm mỏng. Thưa ông, đến nước Mỹ của ông cao thượng như thế, lý do gì cứ ném bom xuống Iraq để cho mỗi lít dầu giảm được 6 xu? Ông già ngớ ra, không đúng. Tên cướp cười, quả là không đúng. Chính xác chỉ là hơn 5 xu một lít thôi. Tôi hỏi nhỏ Trùm, đúng không? Trùm đáp còn nhỏ hơn, cũng đúng, chỉ hơn có 5 xu. Tên cướp tuyên bố, ông chủ trại gà thân mến, chính ông cũng là một con gà khi quá tin lời tổng thống của ông. Nhưng điều tổng thống Mỹ tuyên bố, có lúc chả liên quan đến việc ông ấy làm, ông khách hét lên, nói láo, tên không tặc giang tay, thôi được rồi, chúng ta sẽ cá, có tất cả quý vị đây làm chứng, đến 5 giờ sáng mai, 200 triệu đô không tới, tôi thề sẽ bắn một phát vào đầu tôi. Còn nếu tiền tới, ông kiên cường cười khẩy, mày sẽ bắn tao. Tên cướp xua tay, không, không, bắn ông rồi thì ai nuôi gà? Không có gà lấy đâu ra trứng, thiếu trứng trẻ em Mỹ ăn sáng ra sao? Hắn bất thình lình lôi tuột cô gái ngồi cạnh ông ra khỏi ghế, ghi súng vào đầu cô. Tôi sẽ bắn cô này, cho ông thấy việc phát ngôn bừa bãi có hại thế nào. Cô gái òa khóc, còn ông lão đứng đờ ra. Tên cướp đẩy cô vào ghế. Còn ai anh hùng nữa không? Chả còn ai hết. Tất cả hành khách im lặng. Một tên tuyên bố, đây là việc của chúng tôi và chính phủ Hoa Kỳ, không liên quan gì tới quý vị. Nhiệm vụ của tất cả là ngồi nguyên đó, nhớ chưa? Tôi hỏi Trump, thưa ngài, sự kiện sẽ thế nào? Ông phân tích, bọn cướp có sĩ diện, nhưng chính phủ Mỹ còn có sĩ diện lớn hơn. Họ không dễ dàng nhượng bộ. Hậu quả là hai ta sẽ ở trên máy bay cho tới lúc già. Ông lắc đầu, không, Lully. Hoa Kỳ có một khả năng bậc thầy là đàm phán. Em cứ chờ xem, kết quả đàm phán là ai thắng. Ông chua chát, ai cũng nghĩ mình thắng, thế mới tuyệt vời. Trong lúc hai người bàn luận, màn hình TV lần lượt chiếu các vụ cướp máy bay nổi tiếng trên thế giới. Đa số hành khách đều thoát nạn sau khi chính phủ của họ đổi lấy một món gì. Tuy nhiên, có những vụ khiến tất cả tử vong, rồi TV đột ngột chuyển kênh. Bình luận viên cho biết, chính phủ Mỹ từ chối thương lượng với đám cướp máy bay, nhưng đại diện hãng hàng không American Airlines thì đồng ý. Trump buộc miệng, biết ngay mà, người Mỹ này lắc đầu, người Mỹ kia chấp nhận, đấy là đất nước của tôi. Sau đó, máy quay phim lấy hình một quan chức hàng không điện thoại cho bọn cướp. Họ nói sẽ đưa trước 100 triệu đô la nếu như chúng thả cho 50 trẻ em ra khỏi máy bay. Để trả lời, cửa máy bay bung ra và 4 thân hình trẻ con được ném xuống đường băng với một quả lựu đạn khói. Tất cả cảnh sát vũ trang đang nấp xung quanh đều nằm rạp xuống. Khi khói tan, hóa ra 4 đứa trẻ ấy là 4 con búp bê. Bọn cướp tuyên bố và nhờ YouTube trực tiếp truyền hình. Lần sau sẽ là xác của 4 đứa trẻ thật. Chúng tôi không quen mặc cả mạng người. Tôi thúc thích. Chúng ta sẽ bị hy sinh. Nước Mỹ có hơn 300 triệu dân. Họ chả có lý do gì để mất thời gian với hàng trăm kẻ đang ngồi trên phi cơ ở Pháp. Trump nghiêm khắc. Em nói bậy bạ gì thế? Chẳng quốc gia nào trở nên hùng mạnh nếu không biết bảo vệ từng công dân một. Thời gian lại chậm chạp trôi qua. Cả phe trong máy bay đến phe bên ngoài đều vô cùng căng thẳng. Tên cướp chỉ tay vào cô thiếu nữ ngồi bên ông chủ trại gà. Nếu 5 giờ sáng tiền không tới, cô sẽ bị bắn đầu tiên. Cô gái rúng cả người lại. Trên màn hình mọi người thấy đêm nay cả thế giới đều không ngủ. Khắp nơi người ta cầu nguyện cho hành khách trên phi cơ với đủ phương thức khác nhau. Một bà mẹ ở Hà Lan khóc. Con gái tôi có mặt trên phi cơ đó cùng chồng mới cưới. Chúng nó định tới bãi biển Miami, tuyệt diệu để hưởng từng trang mật. Chúng nó không có tội tình gì để chết lúc này. Một ông bố ở Úc phát biểu, vợ tôi và hai con đang tới Hoa Kỳ thăm Disneyland. Tôi cầu xin Chúa và xin tất cả các chính phủ cho tôi được gặp lại họ. Tôi không ngờ chuyến bay kia có thể là chuyến cuối cùng. Một thiếu nữ Trung Quốc giơ tấm biển. Anh yêu, anh ngồi chỗ nào trên phi cơ? Em sẵn sàng tới ngồi cùng anh. Để hai ta chết bên nhau. Nhưng cũng có một bà vợ ở Thái Lan gào lên. Thật đáng kiếp, lão chồng tôi đã mang toàn bộ số tiền dành dụm cuối cùng của lão sang Las Vegas để nướng vào sòng bài. 2-3 lần lão đi như thế và trở về với một chiếc quần đùi. Tôi rất vui khi lão ngồi trên cái máy bay quỷ quái ấy. Nếu như nó đưa thẳng lão xuống địa ngục, tôi sẽ rất cảm ơn. Tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất của mình tới các chàng trai không tặc. Và xin họ, nếu có thả hết hành khách thì cũng làm ơn giữ lại lão giùm cho tôi. Thật là hài đến mức ngay cả Trump cũng không nhịn được cười. Ông còn nói, tôi thích những bà vợ như thế, hoặc yêu ta ghê gớm, hoặc sẽ căm thù, chứ không sống cạnh chồng mà thờ ơ chán ghét. Tôi hỏi Trump, em xem TV, thấy họ hay dùng đặc nhiệm xông lên giải cứu máy bay, tiêu diệt bọn cướp, ngài nghĩ đêm nay có vậy không? Ông lắc đầu, không, phi cơ này quá đông hành khách. Lại đầy phụ nữ trẻ em, nếu nổ ra đấu súng, thiệt hại vô cùng khủng khiếp. Tôi sẽ không ra lệnh đó. Nhưng ông không ngồi ở bộ chỉ huy trên nước Mỹ, ông ngồi chỗ này mà. Trung cáu, ngồi đâu cũng thế thôi, tôi chả cãi nữa, nhưng nghĩ trong lòng, chắc đâu phải vậy. Khi chỗ ngồi khác đi, suy nghĩ của ta cũng sẽ khác đi. Đúng lúc ấy, ở hàng ghế giữa máy bay có tiếng kêu thét, một bà già đổ gục xuống sàn nhà, những hành khách xung quanh nhốn nháo, bà ấy bị lên cơn đau tim. Bà ấy ngưng thở rồi, cần cấp cứu gấp, gọi bác sĩ ngay, quên cả các mũi súng đang chỉ vào mình. Nhiều người cố gắng dựng bà dậy, nạn nhân ngẹo đầu, mặt tái nhợt, có vẻ rất bi quan. Tất nhiên rồi, ở hoàn cảnh này không đau tim mới lạ, có đau toàn thân thì cũng chính đáng thôi. Mấy tên khủng bố thảo luận rất căng, rồi chúng phát loa hỏi hành khách. Thưa quý vị, có ai là bác sĩ không? Chúng tôi cần giúp đỡ. Một cô gái đứng lên. Tôi không phải là bác sĩ, nhưng có chuyên môn về hồi sức cấp cứu. Một ông nữa giơ tay. Tôi là bác sĩ nội trú ở bệnh viện Hopkins, có trụ sở ở Singapore. Hai người lập tức được phép đến chăm sóc nạn nhân. Cô y tá làm các động tác hô hấp, còn ông bác sĩ thì áp tai vào ngực. Rồi ông đứng lên. Ở đây không có phương tiện, sẽ nguy đến tính mạng khi không đưa vào chăm sóc chuyên khoa. Một tên cướp lấy điện thoại ra, rồi hành khách thấy trên màn hình TV, cô bình luận viên thông báo, theo tin khẩn cấp, có một hành khách nữ bị đột quỵ. Nhóm vũ trang muốn đưa một đội cấp cứu lên phi cơ, nhưng giáo sư Henry Green, trưởng khoa tim mạch bệnh viện quân đội, cho biết phải đưa ra khỏi máy bay, nạn nhân mới có cơ hội sống. Trên máy bay, những tên cướp trao đổi dữ dội bằng một thứ ngôn ngữ gì đó chả ai hiểu. Chúng nói, phức tạp lắm, không đưa ra bà ấy chết, mà đưa ra ngoài, bà ta sống, sẽ khai hết số lượng, tình trạng vũ khí và hoàn cảnh trong khoang. Đó là những điều kẻ cướp máy bay không khi nào muốn tiết lộ. Nhưng trên màn hình, cô MC đã reo, thưa quý vị, họ đã đồng ý cho phép nạn nhân được ra ngoài, một hành động mà chúng tôi cũng như các nhà quan chức cảnh sát đều đánh giá cao. Trên khoang, chả ai bảo ai, hành khách đều đồng loạt vỗ tay. Một chiếc xe cấp cứu có phù hiệu chữ thập đỏ to tướng chạy rất nhanh, cùng với chiếc cầu thang lên xuống cũng được đẩy vô với tốc độ không ngờ. Cửa mở, bà già được cô y tá và ông bác sĩ dìu xuống, vô cùng chậm chạp. Bà vẫn ngoẻo cổ, bất động, hình như là bà bất tỉnh hoàn toàn. Từ ban công phía xa, hàng trăm loại ống kính đang chỉ vô, theo sát họ từng giây một. Xe cấp cứu mở cửa, cả một đội ngũ mặc áo blue đẩy chiếc băng ca, có thiết bị gì nom như là một cái ghế phi công. Họ nín thở, đợi ở bậc thang cuối cùng. Và đúng lúc đó, xảy ra một điều chả ai ngờ tới. Vừa được đặt lên băng ca, cái thân hình tưởng đã chết đó bỗng bừng dậy và hét lên bằng tiếng Anh hùng tráng. Tự do, tự do! Rồi bà ta nhảy phát xuống đất, vùng chạy về phía cảnh sát đang đứng đợi đằng xa. Vừa chạy vừa nhảy tưng tưng như một đứa bé với tốc độ nhanh như một tia chớp. Cô y tá đứng chết lặng, rồi cô cũng hét lên, chạy vụt theo bà già, để mặc những nhân viên cấp cứu ngơ ngác. Chỉ có ông bác sĩ là đứng không nhúc nhích. Từ trong cửa máy bay, một tên khủng bố chĩa súng định bắn ông, nhưng tên khác hất mũi súng lên, loạt đạn bay lên trời. Xe cấp cứu nổ máy phóng đi, ông bác sĩ chậm chạp trở lại phi cơ. TV đã tường thuật tất cả cảnh ấy. Trong hàng trăm hành khách lặng im, không nói nên lời, bà già đã giả đau tim một cách ngoạn mục, lập nên một chiến công vĩ đại về diễn xuất. Cô y tá lại quá nhanh trí, chớp cơ hội phóng theo, cả hai đều thoát. Nhưng điều ấy sẽ khiến cho bọn khủng bố điên tiết. Từ phút ấy trở đi, chúng sẽ không tin ai nữa, không còn lòng vị tha nào nữa. Còn ông bác sĩ thì sao? Khi ông bước vô, tất cả hành khách đứng lên vỗ tay nhiệt liệt, ông không bỏ chạy. Ông chọn ở lại cùng với bạn bè. Một tên cướp ghi súng vào trán ông. Mày đã lừa chúng tao. Bác sĩ gật. Nếu tôi tuyên bố bà ấy giả vờ, có thể các anh sẽ giết hành khách có quyền như vậy để tìm kiếm tự do. Một người buộc miệng kêu, sao ông không chạy luôn? Bác sĩ bình tĩnh. Tôi là bác sĩ duy nhất còn lại trong này. Bốn tên cướp nhìn nhau, có vẻ giận điên người, nhưng hạ súng. Chúng cũng đủ danh dự để không bắn ông ta. Tổng thống kiêu hãnh, bác là công dân Mỹ. Tôi cấu, bà già kia cũng vậy mà. Tôi muốn nhắc cho Tổng thống nhớ, nước Mỹ của ông cũng có nhiều loại công dân. Nhưng kìa, trên TV bình luận viên đài CNN hoảng hốt. Thưa quý vị, do có hai hành khách bất ngờ đào thoát, nhóm vũ trang đã thay đổi điều kiện. Chúng tuyên bố sau 30 phút nữa, nơi số tiền 200 triệu đô la không được chuyển tới, sẽ lần lượt cứ 10 phút lại bắn một con tin mang quốc tịch Hoa Kỳ. Trên máy bay náo loạn, một tên cướp chĩa súng thét lên, im mồm, chúng tao có thể bắn ngay lập tức. Cả khoang im phăng phắc. Trung nhún vai, nói chỉ tôi nghe. Chả biết nên buồn hay nên vui, nhưng tôi hiện thời là công dân Ấn Độ. Tất cả ai đeo đồng hồ đều nhìn vào nó trừng trừng. Mỗi phút trôi qua, lúc đấy nhanh như chớp. Trên tivi trực tiếp, tất cả các cảnh sát đều nằm xuống và rút súng. Khủng khiếp hơn nữa, đường băng xuất hiện hai chiếc xe tăng, đèn pha bật lên. Chiếu vào chiếc phi cơ bị bắt cóc theo đủ mọi hướng, không thể có một con kiến bò ra mà không nhìn thấy rõ ràng. 20 phút trôi qua, tất cả hành khách mang quốc tịch Mỹ đều được ra lệnh để hai tay lên đầu. Ngay tiếp đó, có trực thăng ầm ầm đáp xuống. Ông chủ tịch American Airlines đi ra cùng với 4 người khi một cái thùng mang biểu tượng của Citibank, một ngân hàng lâu đời ở Mỹ. Đài CNN thông báo nhà chức trách đã đồng ý trả tiền chuộc đổi lấy tự do cho các con tin. Tất cả mọi người trong khoang ôm nhau nhảy múa, cầu thang lại được kéo tới. Vẫn trên TV, hai người phụ nữ vừa đào thoát đang trả lời, hàng trăm ống kính vây quanh. Họ tố cáo đám cướp không còn chút tính người, yêu cầu cảnh sát nhanh chóng tiêu diệt chúng. Còn trên máy bay, lệnh được ban ra, tất cả các trẻ em và cha mẹ chúng, tất cả các phụ nữ từ 40 tuổi trở lên đứng dậy. Mọi người đồng loạt đứng dậy, phải tới gần 200 thùng tiền đã đi tới cửa. Những nhân viên bốc phát quay xuống đường băng. Một tên vũ trang đứng gác ngay lối vào phi cơ, súng vẫn lăm lăm không rời. Hai tên khác mở điện thoại ra, coi lại chân dung và hộ chiếu đã chụp. Đám đông hành khách không ai nói một câu. Hai tên tiến lên cùng với một bà già đen rất gầy. Bà là người Sudan. Bà ta run rẩy. Vâng, thưa các ông. Bà là giám đốc chương trình y tế nhân đạo châu Phi. Vâng, thưa các ông. Một tên hạ súng xuống, dừng từng tiếng. Nghe rõ đây, ở cửa máy bay có một thùng đựng 200 triệu đô la. Chúng tôi tặng nó cho tổ chức của bà. Hãy cảnh cáo với các quan chức ở ngoài kia, nếu số tiền bị thu hồi, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Tất cả hành khách choáng váng. Tên cướp tiếp, bây giờ những ai đang đứng được phép rời khỏi máy bay. Cho chúng tôi gửi lời xin lỗi và chúc mọi người bình an trở về nhà. Hãy tin vào một thế giới đang tốt đẹp hơn. Xin chào tạm biệt. Nào các bạn có thể đi. Không có gì miêu tả chính xác được tâm trạng của toàn thể hành khách lúc ấy, vừa kinh ngạc, vừa phẫn nộ, vừa bối rối, vừa cảm phục. Những tên cướp này là ai? Thực sự chúng muốn gì? Chúng là thiên thần hay ác quỷ? Tại sao chúng không động đến một đồng xu? Trẻ con, cha mẹ chúng và các bà già nối đuôi nhau đi xuống trong sự quan sát của toàn thế giới, được trực tiếp truyền hình. Thùng tiền cũng được kéo theo đi cạnh bà da đen. Bà ta bị bất ngờ đến nỗi chả nói lời nào, chỉ xuống tới đường băng mà ngoái lại, vẫy tay và phát ra một câu cảm ơn lý nhí. Cửa phi cơ đóng sập lại, đám không tặc trở vô. Thưa quý vị, chúng ta lại cất cánh. Đi đâu? Một cô gái run run hỏi bằng giọng Nga. Tên cướp dịu dàng, thưa quý cô, đi tới một tương lai tươi sáng. Chiếc phi cơ nổ máy ầm ầm, lăn ra đường băng lớn rồi bốc lên trời. Tôi và Donald Trump nhìn nhau. Chưa khi nào hai người chúng tôi ngồi bên nhau lâu thế, và cũng chưa khi nào ít nói đến như vậy. Các sự kiện dồn dập đã lôi kéo tâm trí của cả hai, vắt chúng tôi đến kiệt sức. Máy bay đã tới độ cao cần thiết. Đèn báo cài dây an toàn đã tắt. Tất cả hành khách chìm vào im lặng. Không có gì ngoài tiếng lách cách của những chiếc khẩu súng tiểu liên trên vai bọn cướp khẽ chạm vào các băng đạn đeo bên sườn. Có vẻ như cả khoang đều bất động như một nghĩa trang. Mắt Trump nhắm nghiền, ông thở nhẹ nhẹ và đều đều. Có vẻ như đã qua giấc ngủ say. Chỉ có ông chủ trại gà là ngồi thẳng lưng, làm dấu thánh giá liên tục. Do số tiền đã được giao trước thời hạn, nên cô bạn gái đã không bị sự bắn. Hoặc đáng ra vẫn bị mà chúng nó quên. Chả có ai biết được. Nhưng lũ cướp này là sao? Tôi đã xem biết bao nhiêu phim hành động, hình sự và đọc vô số truyện trinh thám. Cũng chưa từng thấy có bọn cướp nào tự động trả lại đô la. Ngược lại thì có nhiều khi chúng còn thà chết chứ không khai ra chỗ giấu. Nhưng cũng chả ai tin rằng đám giặc hy sinh vì trẻ em châu Phi. Lấy đâu ra một sự thương người kỳ quái đến thế? Người ta chỉ tuyên bố vì trẻ em nghèo khi đi thi hoa hậu, chứ có bao giờ như vậy lúc cướp phi cơ. Tuy nhiên, không thể chối cãi tôi đang tham gia vào một sự kiện rất khác thường. Cuộc đời một nữ sinh Chả còn mong gì hơn nữa, bởi như đã từng kể, chúng ta có thể sống cả năm mà chẳng gặp một chuyện gì đó ra hồn. Đi học thì đều đều, lên lớp thì nhàn nhạt, ăn quà ngoài phố thì quanh quẩn, lên mạng thì đọc những tin tức tào lao, kiểu ông đô la vừa bỏ bà thôn nữ, nằm ngủ thì mơ được ra Hàn Quốc làm quen. Đâu có thể ly kỳ và mãnh liệt như đêm nay được. Tên khủng bố bịt mặt, đẩy chiếc xe chở hàng tới, đã tới giờ ăn, xin phép hỏi cô muốn dùng gì. Tôi ngẩng lên, chưa kịp trả lời, thì xảy ra một điều ngoài dự đoán. Tổng thống chồm ra khỏi ghế. Ông đấm một quả như trời giáng, khiến tên mũ đen ngã ngửa ra sàn. Trùm nhảy phát ra nhanh. Hơn một con báo châu Phi, chẳng lấy khẩu tiểu liên đang mắc vào vai hắn. Nhưng tên cướp trẻ đâu phải vừa, từ dưới đất, nó vẫn đá được vào chân của Trùm, khiến ông cũng ngã lăn. Ở phía dưới khoang, tên không tặc thứ hai quay ngoắt lại, tháo khẩu súng chỉa ngang. Tôi hét lên, đạp vào cái xe chở hàng. Nó lao như tên bắn, đâm sầm vào tên đó, khiến hắn văng xa. Ngay lúc ấy, có những cái nắp trên lối đi ở sàn máy bay bật mở. Nhiều cảnh sát mặc áo giáp, đeo mặt nạ, phòng hơi độc và cầm súng tuôn lên như một dòng thác ào ào. Họ hô lên bằng đủ các thứ tiếng, ngôn ngữ, ngồi im, cảnh sát đây. Tên không tặc đang giằng co với Trùm ngoài lối đi, đã kéo được súng ra khỏi vai, trong khi ông đang đập đầu vào thành ghế. Một loạt đạn vang lên, cảnh sát đã bắn, tên cướp từ từ gục xuống, rất chậm và rất nhẹ nhàng. Tôi hét lớn, nhưng cuộc giao chiến cũng đã xong, ba tên cướp còn lại đều bị tước vũ khí. Chỉ huy đội đặc nhiệm hô to bằng tiếng Anh, thưa tất cả quý vị, các vị đã được tự do. Khoang phi cơ mở bùng lên, mọi người ôm nhau nhảy múa, tổng thống được hai cảnh sát đỡ dậy. Một bên má ông sưng, một tay áo ông rách toạc, nhưng chả hề quan tâm, ông đến bên và ôm lấy vai tôi. Cảm ơn em, Lily, em đã cứu ta. Chiếc máy bay đáp xuống phi trường Los Angeles vào lúc bình minh. Một dàn chiến đấu cơ của không quân Hoa Kỳ bay kèm theo hộ tống nó. Khi các bánh xe vừa chạm đất, 32 phát đại bác nổ vang trời. Cửa phi cơ mở ra, cầu thang lát thảm đỏ. Có lính thủy quân lục chiến đứng hai bên, từ từ áp sát. Tổng thống xuất hiện ở cửa máy bay, một tay bị băng treo trên cổ, một tay kia nắm chặt lấy tay tôi. Hai chúng tôi bước xuống trong tiếng hoan hô của đám đông dân chúng đang vẫy cờ Mỹ và cờ Việt Nam. Vừa bước ra khỏi bậc cuối cùng, đội trưởng đội danh dự hô, nghiêm. Dàn quân nhạc tất kèn, quốc ca Việt Nam hùng tráng nổi lên trước. Quốc ca Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ nổi lên sau, rồi ông đội trưởng mặc quân phục cực kỳ lộng lẫy, huy chương gắn lấp lánh trên ngực, bước tới rợp gót giày. Thưa cô Phạm Ngọc Lưu Ly, tôi, Trung tá Bronson, chỉ huy đội danh dự quân đội Hoa Kỳ, hân hạnh mời cô duyệt hàng ngũ. Tất cả các binh sĩ đại diện cho các binh chủng đều bồng súng thẳng tắp, đứng nghiêm như bất động. Tôi đi qua họ, đến lẻn miễn miệng cười. Donald Trump vẫn ở sát cạnh. Khi một phái đoàn tiến tới, ông giới thiệu lúc các quan chức cấp cao lần lượt chia tay. Ra đón ly hôm nay, có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Chủ tịch Thượng viện, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Rồi Tổng thống tiến lên bục. Thưa cô Phạm Ngọc Lưu Ly, thưa tất cả quý vị và các bạn, tôi vừa trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn khi sự an toàn của cá nhân, sự đoàn kết của nước Mỹ và sự định hướng của các chính sách đặc biệt gặp các thử thách nghiêm trọng. Đây không phải là lần đầu tiên nước Mỹ phải đương đầu với những hiểm họa to lớn, nhưng đây có lẽ là trường hợp duy nhất chúng ta đã vượt qua bằng cách phương thức kỳ lạ. Rất khó tin đậm tính ngây thơ, trong sáng, chưa từng xảy ra trong lịch sử. Sở dĩ được như vậy là nhờ toàn thể các bạn, nhưng đặc biệt nhờ một cô bé Việt Nam tên Phạm Ngọc Lưu Ly. Bằng những suy nghĩ đơn giản thông minh và đầy cá tính bất ngờ, Lưu Ly đã cho tôi, Donald Trump, và qua đó cho nhiều người Mỹ thấy ngoài biên giới của chúng ta có rất nhiều điều tốt, điều đáng yêu mà chúng ta cần học hỏi. Từ trước tới nay, tôi luôn luôn tin tưởng sức mạnh của Hoa Kỳ dựa trên hai thứ, luật pháp và quyền tự do. Nhưng bây giờ, tôi hiểu cần đưa thêm một yếu tố, đó là sự tin tưởng bạn bè và tôn trọng họ. Tôi đã phát hiện ra không có gì nhỏ nhặt trên hành tinh này và quyền bình đẳng về văn hóa cũng đáng cho nước Mỹ phải xem xét một cách nghiêm túc và đầy trách nhiệm như quyền bình đẳng về màu da. Phạm Ngọc Lưu Ly là ai? là một cô bé đại diện cho hàng triệu cô học trò của một đất nước xa xôi, rất nhiều người Mỹ chưa từng đến, và hơn 58.245 người đã tới mà không quay về. Ở lại trên một bức tường, nhưng tôi đã quay về và tôi thấy mình đổi khác. Những cô bé như Lily không làm gì to tát cả, họ không thảo luận về tăng hay giảm thuế, về tốc độ sa mạc hóa toàn cầu hay về chiến dịch của các trung tâm tài chính. Các cô bé ấy chỉ chơi, chỉ ăn quà bánh ngoài đường và chỉ nhẹ nhàng đặt ra câu hỏi cho khắp thế gian. Và nếu người lớn không trả lời, các em cũng sẽ tự tìm ra giải đáp. Thưa quý vị, thưa Phạm Ngọc Lily và các cô bé học sinh, Hội chữ quốc Hoa Kỳ được thành lập từ năm 1776, con số đó được ghi trong sử sách. Nhưng có sử sách nào viết chúng ta đã được yêu mến, đã bị căm ghét, đã bị phản bội và đã được biết ơn bao nhiêu lần? Bởi bao nhiêu trái tim trên trái đất này không có chỗ nào ghi hết. Vậy đã đến lúc cần ghi trong tâm trí, đưa người lên mặt trăng và đưa người vào trái tim của các cô bé, cậu bé ngây thơ cũng đều là thành tựu vĩ đại mà người Mỹ khát khao thực hiện. Lily thân mến của tôi, chúc mừng em tới đây. Hãy coi nước Mỹ là một gấu bông dễ thương, mềm mại. Cảm ơn em và cảm ơn quý vị. Tổng thống bước xuống trong tiếng hoan hô vang dậy. Ông đại sứ thì thầm vào tai tôi. Em phải bước lên đọc diễn văn đáp lễ. Như thế mới đúng thể thức ngoại giao. Tôi toát mồ hôi, chẳng hiểu nghi thức ngoại giao là gì. Đến đây chưa kể trang phục của tôi lúc này vô cùng ngố. Cái váy jean, đôi giày búp bê, áo sơ mi chấm bi tây phòng và kẹp tóc bằng thủy tinh sặc sỡ mua ở chợ Bến Thành. Tôi thường đọc báo, biết tất cả các bà hay cô gái đi cạnh tổng thống đều được hàng trăm máy ảnh chụp hình từ tứ phía và sau đó đưa lên phân tích từng ly từng tí, không tha một cm nào. Cả thế giới sẽ nhảy dựng lên, các hãng thời trang sẽ lăn ra chết khi biết rằng ly cuốn để ba lô may bằng vải cắt ra từ áo khoác của mẹ, đôi giày búp bê bệnh bằng sợi cỏ và đính hạt cườm lấy ra từ vòng cổ của một con mèo. Nếu thỉnh thoảng báo mạng đưa tin đồng nhi diện xét đồ 3 tỷ, Thủy Tiên đeo đồng hồ 2 tỷ đi event, thì hôm nay ly cuốn đi tới Hoa Kỳ bằng những thứ trên đời chả có ai biết giá. Nhưng không còn cân nhắc gì nữa, đã tới lúc phải bước lên bục, tôi hít một hơi dài, nhắm mắt như kiểu danh thủ bơi trước khi lao xuống nước rồi tiến lên. Kính thưa ngài Tổng thống Donald Trump, kính thưa các ngài mà em xin lỗi không thể nhớ tên và chức vụ, em không bao giờ ngờ mình sẽ được đón tiếp thế này. Nó long trọng quá, nhưng phức tạp, khiến cho em cảm động, nhưng cũng hơi sợ sợ. Lúc đại bác bắn, em thấy mấy con chim hốt hoảng bay vụt lên trời, khiến em cũng suýt bay mất. Đây là lần đầu tiên em đặt chân tới Hoa Kỳ, nhưng cũng rất, rất nhiều lần em tới đây trên phim ảnh. Chả cần đi máy bay đâu ạ, em chỉ cần mua một vé 70.000 đồng Việt Nam, nghĩa là 2 dĩa cơm tấm, là có thể thăm Mỹ rồi. Nếu kêu thêm một bịch bắp rang bơ thì chuyến viếng thăm càng tuyệt. Trên màn bạc, em luôn luôn thấy nước Mỹ có bà chúa tuyết, có cô lạ lem, có chú heo chăn cừu và nữ hoàng băng giá. Họ xinh đẹp, tươi trẻ và đáng yêu biết chừng nào. Nhưng cũng trên đó, em thấy nước Mỹ đầy cướp biển Caribe, quái vật ăn thịt người, cá sấu khổng lồ, băng trộm đi mô tô và tù nhân nổi loạn. Cho nên em cũng không hiểu nước Mỹ ra sao. Nhưng những ngày Tổng thống Donald Trump ở Việt Nam đã khiến em vui nhiều lắm. Tổng thống rất khó chịu. Ông có thể đi bộ trên đường, dễ dàng trò chuyện với trẻ con, hăng hái để bắp xào và sẵn sàng đứng trong mưa nắng phục vụ cho từng khách ghé qua. Tổng thống cũng vui sướng khi nghe tiếng ve sầu và reo vang lúc gặp chim bìm bịp. Nói tới đây, tôi thấy mấy quan chức thì thầm vào tai nhau. Chắc họ đang trao đổi chim bìm bịp là gì, giữ chức vụ gì. Tôi tiếp tục. Thưa quý vị, Tổng thống nói em tới đây để giúp ông ấy một số điều. Chẳng hạn, hãy làm cho một số ông, một số bà đừng lý luận quá nhiều. Hãy ngây thơ, sẽ thấy cuộc đời dễ sống, dễ dàng hơn. Nhưng thú thật, em nhận lời mà không tin lắm. Căn cứ và phim hoạt hình, nước Mỹ không hề thiếu ngây thơ. Họ chỉ sắp xếp chúng không đều. Nhưng em tin chắc thời gian ở đây sẽ rất vui. Tổng thống hứa sẽ dẫn em đi Disneyland để thăm bể cá voi, xem vườn bách thú và nếu có thời gian, gặp cả chàng trai trẻ đóng phim người nhện. Theo lời ông nói, hồi nhỏ, Anh ấy thế nhện là khóc ầm lên, nhưng đã trở thành siêu nhân nhờ giáo dục. Giáo dục ở Mỹ đã làm ra nhiều siêu nhân đứng đầu thế giới. Mong Tổng thống giữ lời, hứa đưa em đi chơi. Vì em nghĩ bất cứ cái gì cũng như chơi, trẻ con sẽ vui vô cùng. Em chúc cho nước Mỹ được tươi đẹp, được ông già Noel tới thường xuyên, tặng cho nhiều quà, bánh kẹo ngon và bắp non. Em xin cảm ơn Tổng thống và quý vị. Tất cả quan khách vỗ tay nhiệt liệt, đại bác lại gầm lên, bắn thêm loạt nữa, khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Thì ra, đó là một giấc mơ. Tôi tiếp đi từ bao giờ, do quá căng thẳng và mệt mỏi. Mọi sự vẫn y như cũ, chiếc phi cơ vẫn đang bay ở một vùng trời cao nào không xác định. Bọn cướp vẫn cầm súng đứng gác và hành khách vẫn ngồi im phăng phắc trong khoang. Trùm đang ngó qua cửa sổ tối đen, hình như ông cố nhìn xuống mặt đất xem cái dấu hiệu gì. Thấy tôi mở mắt, ông gật đầu, tôi buồn bã, chúng ta sẽ tới đâu, thưa ngài? Không thể biết được, sẽ có nhiều quốc gia cho phép một máy bay đang bị cướp hạ cánh vì lý do nhân đạo. Tuy thế, Mỹ cũng có nhiều quốc gia không được đón chào. Tôi cố pha trò, nhưng em biết chắc một điều, hiện giờ ông Trump đang ở đây và ông Trump trong Nhà Trắng đều không ngủ. Ông già giọng, chưa chắc, Tổng thống ngủ lúc nào cũng là bí mật quốc gia, cả thức cũng vậy. Này, lúc nãy ngủ, em mơ gì đó? Tôi nói dối, em mơ thấy mình tới Mỹ và chả ai ra đón cả. Ông an ủi, nước Mỹ chỉ đón những ai có lợi cho nó, em hiện giờ mới chỉ có lợi cho tôi. Thưa ngài, phải chăng nước Mỹ nổi tiếng nhất toàn cầu vì thực dụng? Ừ, còn hơn nhiều quốc gia nổi tiếng vì dại dột. Đúng lúc ấy, đèn báo hiệu thắt dây an toàn bật sáng, tiếng loa vang lên như vọng về từ một miền đất xa xăm. Thưa quý ông, quý bà, xin kéo thẳng lưng ghế, thắt dây an toàn để phi cơ của chúng ta chuẩn bị hạ cánh. Xin cảm ơn. Tôi bực tức nghĩ thầm, cứ mua vé máy bay là được gọi là quý ông, quý bà hết sao, không tặc cũng vậy à. Nhưng Tổng thống thì reo, chúng ta sắp hạ cánh xuống London. Sao ngài biết? Tôi thấy các phi cơ hộ tống có dấu hiệu của không quân Hoàng gia Anh. Nhân tiện, tôi thắc mắc, giữa một Tổng thống và ông vua khác nhau chỗ nào, thưa ngài? Vua chả bao giờ qua bầu cử, con gái vua gọi là công chúa, con gái Tổng thống chả là gì. Máy bay đã hạ độ cao rất thấp, nhưng cảnh vật vẫn mờ ảo do màn sương mù nổi tiếng của nước Anh. Phải chăng số phận của tôi cũng giống thế? Máy bay lướt trên đường băng bê tông, dừng hẳn lại sau khi động cơ gầm lên dữ dội. Tất nhiên hành khách không ai đứng dậy, không ai với hành lý, và cửa cũng không mở ra. Có một điều cần khâm phục lũ cướp, chúng cứ cầm súng lầm lầm, đi đi lại lại, chả thấy ngủ lúc nào, nhưng vẫn tỉnh táo. Kể ra cũng khá phi thường. Một tên tiến ra giữa lối đi. Thưa các quý ông, quý bà, chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Heathrow ở London. Một vùng đất có lịch sử truyền thống lâu đời. Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi quý vị vẫn phải ngồi đây. Nhưng chúng tôi tin quý vị sẽ thông cảm và ủng hộ khi lý do thật sự của vụ cưỡng đoạt phi cơ này được tiết lộ. Chiếc TV lại được bưng tới, màn hình lại bật lên và những cảnh quen thuộc hiện ra. Xe cảnh sát đậu kín dọc đường băng. Hàng rào cách ly được thiết lập. Binh lính vũ trang dày đặc sau các xe bọc thép và lính bắn tỉa ẩn nấp trên mái nhà. Chỉ khác, trên sóng trực tiếp là người đàn ông của BBC, chứ không phải người phụ nữ của CNN. Ông ta nói với các phóng viên quay văn. Chuyến bay của American Airlines bị cướp vừa được cho phép hạ cánh xuống London. Nhóm vũ trang đã đưa ra một đề nghị vô cùng kỳ lạ để đổi lấy tự do của các con tin, đó là toàn bộ các công ty thức ăn nhanh của Hoa Kỳ như McDonald's, Burger King, KFC ở ngoài lãnh thổ nước Mỹ phải đóng cửa. Toàn bộ ồ lên kinh ngạc, Donald Trump còn ghê hơn nữa, ông giật nảy mình. Và lạ lùng hơn, bọn cướp đồng loạt cởi mặt nạ ra, nhưng vẫn mang theo súng tiểu liên, lựu đạn và chất nổ. Các bạn có thể tưởng tượng chúng là ai không? Tôi cũng đã vài lần ngẫm nghĩ đằng sau cái mũ trùm đầu đen kín mít của những tên cướp là các khuôn mặt gì. Đương nhiên, phải hung ác mới hợp lý. Răng chắc chắn phải hô, không xỉa càng tốt. Mũi phải to và đỏ, da mặt phải thâm, môi phải dày và mắt phải nhiều tròng trắng. Tai một bên rắc bươm, một bên cụp xuống. Nói chung, nếu gặp chúng ngoài đời, Trẻ con phải khóc thét lên, bà già phải xô nhau chạy, các cô thiếu nữ phải rung lên cầm cập. Nhưng than ôi, té ra hoàn toàn không phải vậy. Cả bốn tên cướp đều đẹp trai đến tuyệt diệu, mặt mũi thanh tú, thân hình dong dỏng, da trắng hồng hoặc rám nắng, mắt xanh biếc, tóc vàng mềm mại như tơ hoặc đen thâm thẳm. Vì chúng chính là bốn nam tiếp viên hàng không, điều ấy đã giải thích tại sao chúng tỏ ra rất quen thuộc máy bay. Chúng phục vụ hành khách rất chu đáo và chúng có thể mang vũ khí lên tương đối dễ dàng. Theo sách vở, lũ cướp luôn luôn xuất thân từ hè phố, từ bọn buôn ma túy hoặc đám đầu đường xó chợ, chỉ khi nào thấy trưởng thành từ hàng ngũ chiêu đãi viên. Nhưng hôm nay, chuyện ấy lại là sự thật. Và sự thật còn choáng váng hơn nữa khi một tên cướp cất tiếng. Đó chính là anh chàng đẹp trai đứng đón khách ở cửa phi cơ mà tôi đã liếc mắt, khiến anh chết nửa con người. Thưa quý vị, đã đến lúc chúng tôi trịnh trọng tuyên bố với quý vị và với toàn thế giới, quý vị chỉ được thả ra khi cuộc xâm lăng của Mỹ bằng tức anh nhanh dừng lại toàn cầu. Bao nhiêu năm qua, cái gì đã giết chúng ta? Tên lửa hành trình ư? Súng tiểu liên tự động M16 ư? Hay bom điều khiển bằng laser? Không, không phải. Đúng là có những nạn nhân như vậy, nhưng họ không quá nhiều và thêm một may mắn, họ thường được vinh dự chết ngay. Tuy nhiên, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây có một thứ kinh khủng hơn giết trẻ em, giết phụ nữ, giết trí thức lẫn bình dân. Đó là các bánh hamburger nhồi nhét thịt bò công nghiệp và khoai tây trồng bằng phương pháp biến đổi gen được chiên lên bừa bãi, ăn cùng với nước coca đầy ga và đầy đường tinh luyện. Thưa quý vị, với tư cách là tiếp viên bao năm dọn đồ ăn cho khách, chúng tôi xin tuyên bố thức ăn nhanh là thảm họa toàn cầu, là thứ vũ khí hủy diệt mà Hoa Kỳ chế tạo ra với số lượng khổng lồ, mang vung vãi ở khắp hành tinh. Điều quái quỷ là các nạn nhân phải trả tiền cho cái thứ giết mình, vì chúng tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều người sau một ngày lao động nặng nhọc, mang đồng tiền đẫm mồ hôi, nộp cho các quán ăn nhanh. Điều quái quỷ hơn là họ vừa cho các thứ thuốc độc ấy vào mồm, vừa cười nói râm ran, cứ như là đang dùng một món ngon ở chốn thiên đường. Thật kinh hoàng khi lớp trẻ coi việc xơi thứ đấy là sành điệu, lớp thanh niên coi đấy là tiện lợi, còn người già coi nó như một giải pháp để khỏi đi chợ làm cơm. Hậu quả là mỗi phút trên các quốc gia, số người ngã lăn ra vì bệnh béo phì, vì bụng to, đùi to là nhiều vô số và không ngừng tăng lên. Chúng tôi tin rằng nhân loại đã quá ngây thơ khi luôn luôn đòi Mỹ loại bỏ vũ khí hạt nhân, loại bỏ thuế quan hoặc cắt giảm ngân sách quốc phòng. Thật ra, hiểm họa từ McDonald's, Burger King, KFC mới đáng kể. Do đó, chúng tôi phải hành động. Chúng tôi không còn tin vào các lời kêu gọi vô bổ, các bài phân tích dinh dưỡng vô hồn, đang yếu ớt cạnh tin của một ca sĩ ngôi sao ly dị. Chúng tôi ra tay mạnh mẽ, tuyên bố thẳng thắn. Nếu Hoa Kỳ không rút lập tức các cửa hàng thức ăn nhanh về nước, máy bay này sẽ nổ tung. Thời hạn là 12 tiếng. Tôi xin phép bấm đồng hồ để một phút bắt đầu. Toàn bộ những người ngồi trong phi cơ nhốn nháo, họ không thể nào tin rằng mình lại là vật hy sinh của khoai tây chiên với nước sốt cà. Họ xôn xao nhưng không ai dám nói trước những mũi súng lăm lăm. Một tên cướp cười an ủi: "Thưa quý vị, tôi biết đa số quý vị là những người dũng cảm, sẵn sàng chết cho một lý tưởng chân chính hoặc mục đích cao đẹp. Trong hoàn cảnh hôm nay, lý do chúng tôi đưa ra vẻ như không sang trọng lắm. Các vị có vẻ không muốn bỏ mạng vì để cứu những cái bụng béo phì. Chúng tôi vô cùng xin lỗi." Một ông khách lấy hết sức can đảm, run run nói: "Thưa anh, những kẻ mua thức ăn nhanh là tự nguyện kia mà." Tên không tặc khô lỗ trả lời: "Nếu cái phi cơ này bay xuống nước, ngài sẽ thấy đại dương có nhiều đàn cá tự nguyện chui vào lưới, sau đó tự nguyện chết trong những chiếc hộp sắt tay." Bọn chúng lại bật tivi lên, bình luận viên BBC hốt hoảng: "Đám vũ trang đã liên lạc bằng điện thoại và tuyên bố chỉ thả các con tin khi Hoa Kỳ rút tất cả các cửa hàng thức ăn nhanh về nước." Theo người phát ngôn Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump và các cố vấn đã họp khẩn cấp vấn đề này, nhưng lập trường không nhân nhượng của Hoa Kỳ rất ít khả năng thay thế. Tôi nhìn Trump: "Ngài có ý kiến thế nào?" Trump lầu bầu: "Tôi muốn chờ xem ý kiến của tay Trump trong Nhà Trắng. Hắn phải làm thế nào nuốt được khúc xương này. Nhưng thưa Tổng thống, với tư cách một người đã bán bắp xào, ông thấy thức ăn nhanh quả có độc hại không? Ông thở dài, về nguyên tắc, cái gì cũng độc hại, nếu ta lạm dụng nó. Đừng nói hamburger có nhân thịt bò, đến trà sữa mà xơi nhiều cũng vậy thôi. Đột nhiên, có một bà già tỏ ra chẳng sợ hãi gì hết. Bà níu lấy tay tên cướp, lúc hắn bước ngang. Cháu ơi, cháu nghĩ lại coi, làm sao có khả năng trong 12 tiếng thu dọn hết các cửa hàng? Tên kia tươi cười đáp, thưa bà, Tổng thống Mỹ phi thường lắm. Ông sẽ điều các hàng không mẫu hạm tới giúp McDonald. Tôi nhìn Trump, ngài có thể ra lệnh cho các tàu sân bay tấn công không? Ông gật đầu, đúng, ta hoàn toàn có thể. Kia, trên TV, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tuyên bố, mọi âm mưu gây áp lực với mục đích khiến chúng ta thay đổi chính sách của mình sẽ thất bại thảm hại. Nước Mỹ quý trọng từng công dân của nó, nhưng sẽ không bao giờ vì họ mà đánh đổi lấy những lợi ích căn bản mà hàng triệu người dân Mỹ phấn đấu. Đồ ăn nhanh không phải lúc nào cũng tốt và với ai cũng tốt, nhưng chắc chắn không phải hiểm họa toàn cầu. Chúng ta sẽ không cho phép những kẻ lợi dụng các món đồ đó để chế nhạo văn hóa Mỹ, sức mạnh Mỹ và dinh dưỡng kiểu Mỹ. Tôi đã ra lệnh cho các phi đội máy bay ném bom đặt căn cứ trên Thái Bình Dương sẵn sàng cất cánh và đưa đơn vị biệt kích hải quân tinh nhuệ SEAL Team 6 vào tư thế sẵn sàng. Chỉ cần Tổng thống bật đèn xanh, ý đồ của bọn cướp máy bay sẽ bị đập tan. Một tên cướp reo, đúng, chúng ta sẽ tan, nhưng tan cùng với phi cơ này. Nhưng tại Đức, một nhà phân tích chính trị nổi tiếng phát biểu trên TV, McDonald's, Burger King và KFC không đơn giản là những cái bánh hoặc những cái đùi gà. Chúng từ lâu đã thành biểu tượng của một nền văn hóa và là một đời sống. Chúng mạnh tới mức nơi nào có lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ thất bại, nơi ấy thức ăn nhanh có thể thành công. Cả thế giới đang nín thở chờ phản ứng của Donald Trump. Người Mỹ bầu ông lên là để bảo vệ quyền tự do kinh doanh của họ. Khẩu hiệu của Trump, nước Mỹ trên hết, hoàn toàn có thể hiểu theo nghĩa kinh doanh Mỹ trên hết. Ông không thể nhân nhượng bọn cướp máy bay, vì nếu làm như vậy, sau gà rán, nước giải khát Mỹ, kem Mỹ, táo Mỹ sẽ bị tấn công ở khắp toàn cầu và cuối cùng phim Mỹ, lối sống Mỹ cũng bị bắt làm con tin. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tổng thống đương nhiệm Hoa Kỳ đang đứng trước một thử thách đầy cam go mà cá nhân tôi không thấy có lối thoát. Bài phát biểu được truyền hình trực tiếp đó khiến tất cả các hành khách lặng như tờ, thậm chí nhiều người bật khóc, chả hiểu họ lo cho mình hay lo cho những cái bánh Marzano. Tôi ghé vào tai Tổng thống, ông ta nói có đúng không? Trung cười như mếu, đáng tiếc thay, những lời ấy chính xác vô cùng. Tôi suy ra, nghĩa là không có giải pháp cho vụ khủng hoảng này và chúng ta không thoát. Ông gật đầu rồi lại lắc đầu, khiến tôi cũng chẳng hiểu ra sao cả. Nhưng trên màn hình TV lúc ấy lại chiếu những hình ảnh khiến tất cả thót tim. Thân nhân của những con tin bị bắt cóc tụ tập trước trụ sở hãng hàng không American Airlines. Họ kêu khóc, xô đẩy với lực lượng bảo vệ. Có nhiều người ngất xỉu phải đưa ra. Rồi có một nhà thờ ở California tổ chức cầu nguyện cho sự an toàn của các hành khách. Nến thắp lên sáng rực khiến ai nấy có cảm giác mình sắp qua đời. Chưa hết, ở nước Anh, một ông tự xưng là chủ tịch hội chống béo phì tuyên bố: chúng tôi vô cùng biết ơn các chàng trai đã bắt cóc phi cơ. Họ là những cá nhân duy nhất dám đứng lên chống lại cả một đế quốc thức ăn nhanh đang xâm chiếm toàn cầu. Hành động của họ có vẻ cực đoan, nhưng đấy sẽ là một cách duy nhất để cứu giúp những ai đang và sắp bị các thứ thực phẩm thừa calo hãm hại. Quá nửa trẻ con của chúng ta đang bị thừa cân do ngồi lâu trước màn hình, nuốt thịt bò viên và uống coca ừng ực. Cả một thế hệ đang bị tàn phá vì quá nhiều mỡ, và sự hy sinh của một chiếc máy bay chỉ là giọt nước tràn ly. Các chàng trai vũ trang kia không phải là không tặc, không phải cướp, không phải khủng bố, họ là những nhà khoa học vô song. Bài phát biểu đó rõ ràng khích lệ tinh thần đám cướp đẹp trai. Chúng tuyên bố, thưa quý vị, chúng tôi không giấu giếm là mình đều chưa có bằng tiến sĩ, tuy nhiên đều là những chiến binh thực sự. Xin báo trước là sẽ không có nhân nhượng gì hết nếu chính phủ Hoa Kỳ không đáp ứng yêu sách. Sau 12 tiếng, cứ mỗi phút, chúng tôi sẽ xử bắn một con tin bằng cách rút thăm. Tôi nhìn tên cướp đang phát biểu câu ấy, hắn vẫn đẹp trai tuyệt diệu như lúc nàng mới gặp ở cửa ra vào. Hỡi các cô gái xinh, vẻ đẹp trai và vẻ tàn ác có thể đi với nhau lắm đấy. Thời gian vùng vụt trôi qua, có lẽ chưa khi nào trong đời tôi cảm thấy nó nhanh như thế. Trên TV, bà Thủ tướng Theresa May tuyên bố bác bỏ mọi sự can thiệp vũ trang vì chắc chắn tính mạng các con tin sẽ không an toàn. Đại diện hãng American Airlines cho biết vấn đề đã vượt quyền của họ. Lập tức, một số quan chức của hãng bị người nhà hành khách hành hung đến mức phải tháo chạy vào trụ sở. Tôi bần thần nghĩ ở Việt Nam, lúc này lũ bạn làm gì? Chắc chắn chúng đang ngủ êm đềm, đang tung tăng đi dạo phố, đang ngồi trong lớp cười đùa ầm ĩ, hoặc đáng bực mình hơn nữa, đang xơi kem, xơi bánh ngọt, xơi chè. Chẳng đứa nào biết Ly Cún đang kẹt ở đây. Chứ 4 năm họng súng, ngồi bên cạnh ông già, chức to nhất thế giới, nhưng chả mang khẩu súng nào. Còn ba mẹ, họ biết con gái sang Mỹ, nhưng đâu hỏi chi tiết tên và số hiệu chuyến bay. Họ không thể ngờ con gái mình cũng ở trong tai nạn. Còn mấy phút nữa, thời hạn 12 tiếng sẽ kết thúc. Người phát ngôn Nhà Trắng vẫn im lìm. Đại diện các hãng thức ăn nhanh cũng tuyên bố họ giữ quyền im lặng. Nhìn qua cửa sổ, tôi lại thấy các cảnh sát vũ trang nín thở nằm chờ. Súng đều chỉ về phía phi cơ. Trong khoang, bọn cướp cũng tập trung cả lại. Chúng truyền cho nhau uống một thứ nước gì đó, có vẻ như rượu hay thuốc trợ lực thần kinh. Còn 5 phút nữa, một tên không tặc cầm súng tới chỗ ông chủ trại gà. Thưa ông, chúng tôi xin hân hạnh thông báo, ông sẽ được xử bắn đầu tiên vì thịt gà của ông góp phần chủ yếu làm ra gà rán. Ông chủ mặt mũi trở nên tái nhợt, nhưng rất đáng khâm phục khi ông bất thình lình đứng lên. Được thôi, lũ khốn kiếp, chúng mày sẽ có dịp nhìn cách của một người đàn ông Mỹ tự trọng ra đi. Tên cướp rất từ tốn, còn 5 phút nữa, ông có thể cầu nguyện, có thể viết thư gửi lại gia đình. Nhưng ông kia không làm thế, ông ưỡn ngực, rồi đột nhiên cất tiếng hát quốc ca Hoa Kỳ. Tất cả hành khách đứng bật dậy, trang nghiêm, có một vài người lẩm nhẩm hát theo, tôi cũng nghiêm trang, xúc động. Bỗng có một tiếng hát vang vang cạnh tai cô, tôi giật nảy mình. Donald Trump đang hát, hát rất to, rất khỏe, vang vang trùm khắp phi cơ. Vừa hát, ông vừa tháo chiếc khăn trên đầu xuống, tháo bộ râu giả ra và tiến lên phía trước. Nghe đây, ta là Donald Trump, Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đến lúc ấy, chiếc máy bay có gãy làm đôi, chưa chắc đã khiến tất cả mọi người hoảng hốt như thế. Mọi hành khách đều bật lên khỏi ghế ngồi, còn những tên cướp suýt đánh rơi cả súng. Tổng thống tiến lên thêm vài bước nữa. Ta sẽ đàm phán với các anh với một điều kiện duy nhất. Hãy thả hết con tin. Bọn không tặc đã hồi tỉnh. Một tên run run hỏi, ngài tổng thống, sao ngài lại có mặt ở đây? Ông đỉnh đạt, ta có ở nơi mà nước Mỹ gặp nguy. Tên cướp nữa tiến lên, hãy cho chúng tôi xem giấy tờ. Trong tất cả các phim hay sách mà tôi đọc, chưa khi nào có cảnh một tổng thống xuất trình giấy tờ. Bởi vì lấy đâu ra, ai có quyền hỏi. Nhưng Trump đã rút trong túi áo ở ngực ra một cuốn hộ chiếu mới tinh. Có in nổi hình quốc huy Hoa Kỳ, rồi mở ra giơ lên. Nó ghi rất rõ, Donald Trump sinh ngày 14 tháng 6 năm 1946, nghề nghiệp Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và cuốn hộ chiếu đó mang số 1. Bọn cướp truyền cuốn hộ chiếu cho nhau, đọc sau đó kính cẩn trao lại ông. Tuy đã quen ông khá thân, tôi cũng chưa khi nào thấy Trump đưa cuốn hộ chiếu ấy ra. Có thể nó cũng là một điều tối mật. Sau những phút kinh ngạc, khuôn mặt của kẻ cướp máy bay trở nên ngờ sáng. Chúng đã có một con tin giá trị nhất thế gian. Một tin cao giọng, thưa ngài, điều kiện của chúng tôi là... Trump ngắt lời, không, anh hãy nghe điều kiện của ta trước. Thả hết hành khách xuống, chỉ giữ ta ở lại thôi. Thường trong các vụ bắt cóc, giữa chính quyền và lũ cướp khi đàm phán, có những sự giằng co rất lâu. Hai phía đều so kè, mặc cả, giành giật lẫn nhau từng tí một. Nhưng giờ phút này không thế, những kẻ vũ trang không cần hội ý, không cần bàn bạc, thậm chí cũng chả nhìn nhau và đều bật lên đồng loạt. Chấp nhận đề nghị của ngài. Tổng thống quay ra, nói to. Quý vị nghe rõ đấy chứ, tất cả đã được tự do. Tiếng hoan hô đổ bùng lên trong khoang, cứ như hôm nay là ngày quốc khánh mới của Hoa Kỳ. Bất kể trẻ hay già, bất kể thân hay sơ, mọi người ôm nhau nhảy múa. Bọn cướp dàn hàng ngang, thông báo bằng giọng dịu dàng. Máy bay của chúng ta đang hạ cánh ở sân bay Heathrow, thủ đô London, Anh Quốc. Nhiệt độ bên ngoài là 13 độ C. Xin quý khách rời máy bay bằng cầu thang duy nhất ở đằng trước. Xin quý khách lưu ý kiểm tra lại hành lý. Phi hành đoàn và đội tiếp viên xin gửi lời chào trân trọng tới quý khách. Hy vọng mọi người đã có những trải nghiệm thú vị trong suốt hành trình và rất mong được gặp lại. Xin cảm ơn. Trên TV, bình luận viên của đài BBC hét lớn. Đã có một sự bất ngờ, nhóm vũ trang đã điện thoại ra hiệu cho cầu thang tiến lại. Chúng sẽ thả tất cả con tin mà không có một điều kiện gì. Màn hình chiếu cảnh các phóng viên vỗ tay và các người nhà hành khách ôm chầm lấy nhau khóc. Rồi cửa phi cơ mở ra, mọi người không ai bước mà chạy ào xuống. Tất cả đều không chờ xe buýt đến mà lao vào nhau dưới đường băng. Buồn cười nhất khi có những người nằm ra đất và khóc, không đi nổi. Trùm đứng ở lối đi, ông lần lượt bắt tay từng người một, không sót bất cứ ai. Suốt trong thời gian ấy, ông cũng không hề nhìn tôi vì có quá nhiều việc phải làm. Hành khách đã ra hết, tôi là người cuối cùng. Khi tôi tiến tới, Tổng thống không bắt tay, ông tiến tới định ôm. Nhưng tôi lắc đầu, thưa Tổng thống, em đâu có xuống, em ở lại với ngài. Câu nói đó khiến Donald Trump giật mình và tất cả những tên cướp cũng giật mình. Nhưng sau vài giây, bọn chúng đều nâng súng, đi ra. Tôi nhỏ nhẹ, không, em ở lại. Các anh có bắn cũng vậy thôi. Trung quát, hạ súng xuống. Tất cả vội vã nghe lệnh ông. Lee, em không được làm như thế, em phải ra khỏi đây, em cần trở về nhà. Tôi bình tĩnh, thưa ông, em không thể bỏ ông ở lại một mình. Ông cần có bạn. Rồi tôi ngồi xuống ghế, không gian như ngưng động lại, tất cả bọn cướp cũng ngồi xuống. Trùm nhìn tôi, vừa tuyệt vọng, vừa thân thiết. Đúng, ông cần có bạn biết bao. Trên TV, không phải một, mà hàng chục bình luận viên thi nhau nói. Thưa quý vị, chúng tôi xin được đưa ra một tin chấn động. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bằng cách nào đó đã có mặt trên phi cơ. Ông tình nguyện làm con tin duy nhất để tất cả hành khách được trao trả an toàn. Tất cả các nhân chứng đều xác định được việc Tổng thống Mỹ đã tự nguyện xuất hiện để đổi lấy tự do của họ. Hành khách bị giam giữ trên chuyến bay của hãng hàng không American Airlines đã được giải phóng nhờ một nhân vật tự xưng là Donald Trump. Nguồn tin này chưa được kiểm chứng. Trong cuộc họp báo khẩn cấp, phát ngôn viên Nhà Trắng không thừa nhận cũng không bác bỏ tin này. Ông nói cần có thời gian để kiểm chứng. Thị trường chứng khoán New York đã có phiên sụt giảm kỷ lục trong lịch sử khi mở cửa sáng nay. Lãnh đạo của các quốc gia như Nga, Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản họp khẩn cấp trên đường dây nóng. Rồi màn hình lại chuyển về cuộc họp báo ở phi trường. Giám đốc hãng American Airlines tuyên bố, trong danh sách hành khách không hề có tên Donald Trump. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu Tổng thống có rất nhiều phương thức để có mặt ở bất kỳ chỗ nào. Nhưng chúng tôi cũng xin thông báo một điều lạ lùng. Không phải tất cả hành khách đều đã rời khỏi phi cơ. Theo danh sách chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ, có một cô gái 17 tuổi, quốc tịch Việt Nam, mang tên Phạm Ngọc Lưu Ly, không biết vì lý do gì đã ở lại. Tin tức đó trong nháy mắt được truyền đi toàn thế giới. Trên chiếc phi cơ khổng lồ rộng thênh thang, chỉ còn 6 người, gồm tôi, Trump và 4 tên không tặc. Bọn cướp vẫn rất lễ phép. Chúng căm ghét thức ăn nhanh, nhưng không muốn làm kẻ thù vĩnh viễn của Hoa Kỳ. Thưa Tổng thống, ngài có muốn dùng bữa hay không? Trung cười, tại sao lại không? Càng ăn ngon, người ta càng trở nên sáng suốt. Xe thực phẩm hảo hạng được đẩy vào khoang dành cho khách VIP. 6 người ngồi xuống, cùng ăn uống như những người bạn thân. Trung hỏi tên cướp mắt xanh. Này đẹp trai, lúc này chỉ có chúng ta với nhau. Hãy nói thật đi, tại sao lại ghét thức ăn nhanh của Hoa Kỳ đến thế? Tôi pha trò, hay là do anh không có tiền mua? Mắt xanh đáp, thưa Tổng thống, cả nhà tôi đã sống nhờ mẹ tôi bán một thứ bánh làm từ bột ngô, mà McDonald đã cướp đi tất cả. Trùm cau mày, đây không phải lý do chính đáng, cái bánh bột ngô đó phải đổi mới chứ. Tên cướp giang tay, à, ngài cứ thử nói với một bà già 70 tuổi điều ấy xem. Trùm quay sang tên cướp mắt đen, còn anh, vì sao anh nổi loạn? Hắn nghiêm trang trả lời, thưa Tổng thống, không phải ai cầm súng cũng nổi loạn. Đấy là điều thứ nhất tôi lưu ý ngài. Thứ hai, xin hỏi chính ngài, có ăn